Chúng sanh ở thế gian, khi gặp lúc cấp nạn, khổ sở thì kêu gào cha mẹ, hô trời réo đất, mà không biết rằng cha mẹ hay người khác, hay trời thần đều không thể cứu cái khổ sanh tử của ta, dứt dòng lưu chuyển luân hồi của ta. Vì họ cũng đồng ở trong sanh tử luân hồi như ta vậy. Còn những vị thánh nhân trong tam thừa, tuy đã xuất ra khỏi sanh tử, nhưng không có tâm đại từ bi, nên cũng không có ích lợi gì cho ta. Còn chư vị Bồ Tát, tuy có tâm từ bi, nhưng vì tâm chứng của các ngài còn có phần giới hạn, nên chưa thể khắp lợi ích cho tất cả chúng sanh, thỏa mãn được tất cả sở nguyện. Còn chư Phật trong mười phương, tuy thảy đều chứng đến chỗ cùng tột của pháp giới, nhưng làm cho cảm được đến các ngài không phải là dễ. Nếu có lý do gì đó mà cái cảm của ta đến cực độ thì tất có ứng hiện, song cũng chẳng qua tạm thời lìa khổ được thoáng chốc thôi, chứ không phải là cứu cánh. Duy chỉ có Phật A-di-đà, hễ một lần được thấy Phật, liền có thể đốn thoát được sinh tử, mãi mãi dứt được gốc khổ vậy. Cho nên chỉ một câu A-di-đà Phật đây là điều phải nên tận tâm kiệt lực. Tôi thường có bài kệ rằng: thế gian xuất thế tu duy biến, bất niệm di đà cánh niệm thùy. Xem xét khắp thế gian và khắp xuất thế gian, chẳng niệm A-di-đà thì còn niệm ai nữa? Song niệm Phật không khó, chỉ khó ở chỗ kiên cố lâu dài. Quả như có thể kiên trì một niệm, như là sắt còn trong quặng, nấu thành đồ dùng, thép còn lỏng, đánh mãi đến lúc khô cứng. Như một người chiến đấu với ngàn người, ngàn thánh ngăn chặn không được, dạng trâu kéo chẳng quay đầu. Kiên trì được như thế mãi, ắt có thể cảm thông tương ứng. Nếu như chưa có thể dụng tâm được như vậy, mà nói rằng lời Phật không ứng nghiệm, tâm Phật khó cảm thấu, thì có thể được chăng? Như được nhất niệm cảm thông, thì liền được đốn xuất sanh tử, thẳng chứng được ngã bất thoái, yên ổn thành Phật, há chẳng dễ ư? Biết việc nhỏ mà không biết việc lớn, thấy được gần nhưng chẳng thấy được xa, đây là thường tình của chúng sanh vậy. Như Phật A-di-đà đối với chúng sanh có ân đức lớn mà chúng sanh chẳng biết đến. Phật A-di-đà ở trong vô lượng kiếp về trước đã khắp vì chúng sanh chịu khổ trong cảnh giới ác, quỳ trước Đức Phật Thế Tự Tại Dương mà phát 48 lời nguyện lớn, để rồi y theo lời nguyện ấy trải qua trường kiếp tu hành Bồ Tát, từng xả bỏ dương vị, chuyển luân quốc thành thê tử, đầu mắt não tủy, không biết là ngàn vạn ức nào để tính hết được. Mà đây cũng là một hạnh, nội ngoại tài bố thí trong dạng hạnh mà thôi. Những điều người khác khó thể nhẫn, làm điều mà người khác khó thể làm, tròn tu dạng hạnh, dốc hết sức, công được thuần, thành tựu được tịnh độ trang nghiêm, đạt đến thành Phật, để rồi lại phân thân vô lượng tiếp dẫn chúng sanh, tạo phương tiện giúp quá, khiến sanh được về nước đó. Như thế đối với một người, nhiều người cũng như thế. Như thế đối với nhiều người, một người cũng như vậy. Bằng lấy nhiều người để mà quán xét thì Phật khắp vì tất cả chúng sanh, còn như lấy một người mà quán xét thì Phật chuyên vì một mình ta mà thôi. Lời đại nguyện xưng giới tánh vì chúng ta mà phát, những đại hạnh trong trường kiếp vì chúng ta mà tu, vì chúng ta mà trang nghiêm bốn cõi tịnh độ, vì chúng ta mà viên mãn ba thân, cho đến nơi nơi hiện thân tiếp dẫn, xứ xứ hiển thị điềm lành, thảy đều vì chúng ta vậy. Khi ta gieo quang tạo nghiệp thì Phật liền cảnh giác ta, khi ta chịu khổ Phật cứu độ ta, khi ta quy mệnh Phật nhiếp thù ta, khi ta tu hành Phật gia bị ta. Sở dĩ Phật vì chúng ta mọi thứ như thế, chẳng qua là muốn ta niệm Phật vậy, muốn ta được giảng sanh vậy, muốn ta vĩnh viễn thoát mọi sự khổ mà rộng hưởng pháp lạc vậy, muốn ta luân phiên quá độ tất cả chúng sanh thẳng đến chỗ một đời thành Phật mới thôi vậy. Ôi ân sâu đức trọng của Phật thì dù đến cha mẹ cũng không thể sánh được, lấy sự cao dày của trời đất cũng không thể đủ để dí với ân đức đó vậy. Nếu không nghe lời khai thị thì làm sao biết được ý này? Từ nay về sau chúng ta đã biết rồi, và đã biết rồi thì chỉ còn việc kiệt lực tình tu, tận thành quy báo, phụng mệnh niệm Phật mà thôi, chứ còn phải nói gì nữa đây. Tất cả chúng sanh đều bị mười lợi sử và độn sử sai khiến để phải trải qua trường kiếp lưu chuyển trong dòng sanh tử, chịu khổ não lớn mà không thể xuất ly, thật là đáng thương lắm. Mười sử là gì? Tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến, là năm lợi sử.